Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 494, chương 490 Ngọc Bích. Xích Diễm mạo nguy hiểm, Triều Đại Ly đâm ra nhất kiếm, kiếm tiên cấp nhất kiếm, bị chặn lại. Đại Kim Cương Triều Đại Ly một nhếch miệng, Đại Ly nhìn Đại Kim Cương liếc mắt một cái. Bỗng nhiên làm một cái hành động, lấy tỏ vẻ chính mình vừa mới bị đuổi giết phẫn nộ. Nàng bay vụt dựng lên, chiều một chỗ nổ bắn ra. Phía trước nói qua, Đại Chu Hoàng Cung có một mặt ngọc bích, kia mặt ngọc bích là Đại Chu khai quốc tới nay đó là có ngọc bích, chịu tải Đại Chu Hoàng tộc sở hữu vinh quang cùng tín ngưỡng. Đơn giản đến nói, nó chính là Đại Chu tổ tông bài vị, mà giờ phút này, Đại Ly vọt tới tổ tông bài vị phía trước nàng muốn làm cái gì? Thằng nhãi này cách 100 mét khoảng cách, đầu ngón tay chỉ vào ngọc bích, miệt thị, vô cùng miệt thị, này cũng liền thôi. Đương nàng đầu ngón tay ngưng ra một cái tinh tế mà quang mang bắn ra bốn phía lôi đình. Xích Diễm đám người, vẫn là nơi xa cứu Vũ Văn Thương Viêm Thương, vẫn là cùng Thanh Quân so đấu khí thế Nhạc Bất Quần. Giờ phút này đều ồ lên thay đổi sắc mặt, đầu ngón tay hoa động, lôi đình hoa động. Bút tẩu long xà, rồng bay phượng múa, một dựng tự, ở ngọc bích phía trên bị hung tàn khắc lại xuống dưới. Đại Chu người, ở đây sở hữu Đại Chu người đều phải điên rồi. Bọn họ tổ tông bài vị, bị người viết thượng tự. Còn mẹ nó viết chính là, đến đây một du, cảm ơn chiêu đãi tương đương. Công tử Ly Lưu, nữ tử như vậy niệm ra tới thời điểm. Đại Chu các tu sĩ đều cảm giác chính mình dường như bị mang lên nón xanh giống nhau, xanh mượt xỉ. Nhục, hỏng mất, a a a, Viêm Thương đem Vũ Văn Thương huyền trời cao. Điên cuồng vọt tới, công tử Ly, lão tử muốn lột ngươi gân. Lúc đó, Nhạc Bất Quần cũng giết ý dày đặc, lại là đối thượng Thanh Quân, hắn giận. Kiếm ra khỏi vỏ, Thanh Quân cái gì cũng chưa nói. Cũng ra nhất kiếm, Đại Ly bên này. Đối mặt chính là Viêm Thương nghênh đón sát khí, Đại Ly cảm thấy đối phương là thật là chết sống. Muốn sát nàng, nàng đến chạy thoát, bất quá. Nàng ý niệm cùng nhau. Ngón tay tiếp tục hoa động, ngọc bích thượng ngọc tiết tung bay, lại có bốn chữ viết xong, Viêm. Thương công kích đã tới rồi trước người, Đại Ly lại là vẫn không nhúc nhích. Khóe miệng ngoéo một cái cười, nàng phía sau. Một cái ba thước lụa trắng xuyên không mà đến, ngăn ở Viêm Thương trước người, tiết trắng tố quả. Phiêu nhu vô cùng lụa trắng liền như vậy. Chặn lại Viêm Thương phẫn nộ phát ra hỏa công, hỏa. Một cái chớp mắt đó là đều vào lụa trắng. Trong phút chốc liền thành một bộ họa, đó là một con ngọn lửa phượng hoàng. Sinh động như thật, tình huống như thế nào? Hỏa vào lụa trắng không nói. Còn biến thành họa, Viêm Thương khiếp sợ là lúc. Lụa trắng phía trên phượng hoàng động, thoát ly ra tới, phượng minh, chiều Viêm Thương nhào tới, ngọn lửa, điên cuồng bỏng cháy, Viêm Thương sợ tới mức lui phi. Một đường hộc máu, này rốt cuộc là cái gì? Còn chưa thấy rõ, kia lụa trắng đã cuốn Đại Ly, ngay lập tức vào không gian, biến mất vô tung, toàn trường tĩnh mịch một cái chớp mắt. Giây tiếp theo. Nổ lớn vang lớn, quay đầu nhìn lại, nhất kiếm đối nhất kiếm, sơn băng địa liệt. Nhạc Bất Quần quỳ trên mặt đất, bắt lấy kiếm, hộc ra một búng máu, sắc mặt trắng bệch giống như vừa mới lau mình quá thái giám công công, Thanh. Quân nhìn hắn một cái, kiếm vào vỏ, xoay người mặt hướng kia ngọc bích, vừa thấy, nhướng mày, một vỗ tay áo. Xoay người thong thả ung dung rời đi, khinh phiêu phiêu đến không mang theo một đám mây, toàn bộ. Hoàng cung cùng ngoài hoàng cung đều an tĩnh như chết cẩu giống nhau, sống sót Vân Thủy đại năng. Nhóm như chết cẩu, Xích Diễm kiếm tiên nhóm như chết cẩu, Viêm Thương như chết cẩu, liền Nhạc Bất Quần cũng như chết cẩu, Đại Chu đều là chết cẩu giống nhau, nửa ngày. Một cái lão giả trống rỗng xuất hiện ở trời cao, phiêu phù ở ngọc bích phía trước. Lát chòm dâu nhìn về phía kia ngọc bích, vừa thấy, ngây người hạ, sau đó cười, hảo một cái công tử Ly, các ngươi Đại Chu thua không oan. Hắn như vậy vừa nói lời nói, Nhạc Bất Quần cảm thấy trước mắt đen một mảnh, hắc mặt, phun ra một búng máu, nói, giám sát xử đây là ý gì? Các ngươi đại chu sĩ khí đã lạc, không cần chiến, đã bại, nếu là tiếp tục không chịu chịu thua, muốn ở Cự Linh Giang thượng tử chiến, hại chết Cự Linh Giang hạ vô số bá tánh, nhiễu loạn Nam Lâm vực đàn yên ổn. Ta Nam Lâm liên minh liền có thể diệt ngươi đại chu, ngươi nhưng có ý kiến? Bại, đã là kết cục đã định, ở cái này lão giả xuất hiện thời điểm. Nhạc Bất Quần cũng đã có như vậy cảm giác, nhưng mà không dám a, chết cũng không cam lòng a, lại là không thể nề hà. Lão giả chắc chắn đại chu không thể phản kháng, sẽ làm giờ phút này đó là cười. Xoay thân mình, nhìn về phía kia tửu lầu. Hai vị tôn quý người, tới đại chu đất này, làm lão hủ gặp gỡ. Thật đúng là duyên phận a, tu tiên giới bên trong lão nhân phần lớn có hai loại cực đoan. Không phải hòa bạo đến cực hạn, trực lai trực vãng, chính là thích trong bông có kim. Lời nói cất giấu rất nhiều tầng ý tứ, lão bánh quẩy cáo già gì đó. Cũng chính là đạo lý này, nam tử cùng nữ tử lúc này mới hiển lộ ở đại chu vô số người dưới ánh. Mắt nữ tử dựa cây cột, lười biếng đến cười, ánh mắt dừng ở kia ngọc bích thượng, nói, tới đại chu đến đây một du, cũng không tồi a. Lão giả nhướng mày, cười, trong lòng lại ở trong tối tưởng này những Nam Lâm thiên tài quả nhiên là một đám đều không bớt lo. À tương đương, bất quá nguyên lai cho rằng bên này khu vực trừ bỏ một cái Đại Tần đế quốc, nên là không có gì nhân vật. Không nghĩ tới, còn có một cái công tử Ly, đối phương sợ là đã ở đánh công tử Ly chú ý, công tử Ly. Là đại hạ người, đại hạ vẫn là đại chu. Hay là ta Đại Tần quốc thổ? Nữ tử cười, nói một câu làm ở đây tất cả mọi người biến sắc nói. Sau đó cùng kia nam tử đạp không mà đi, lão giả nhìn nàng rời đi phương hướng. Lắc đầu, thấy được kia mặt ngọc bích một hồi. Nói một câu, hảo tự. Ngay sau đó cũng đã biến mất, để lại vô cùng chấn động đại chu người. Còn có kia mặt ngọc bích ở đến đây một du. Cảm ơn chiêu đãi, công tử Ly Lưu, này đó tự bên trong. Công tử Ly Lưu bốn chữ phía trước, bỏ thêm một cái V tự, rút một cái mũi tên. Mặt trên bổ bốn chữ ngày khác lại đến, cũng chính là đến đây một du. Cảm ơn chiêu đãi, ngày khác lại đến, công tử Ly Lưu thật là hảo tự. Xanh tươi ướt át trong rừng trúc, Đại Ly ngồi dưới đất uống linh huyết. Cách đó không xa, kia đại kim cương gắt gao nhìn chằm chằm nàng, mà tả phía trước một bụi trúc hạ. Trúc ảnh sặc sỡ, lục đến thích ý, ảnh ngược ở Đại Ly trong mắt còn có một mặt bạch đoan trang nhu nhã mỹ phụ nhân. Trên đầu mang ngọc quan, mặt bên tuyệt đẹp. Cả người hồn nhiên thiên thành yêu nhã cùng ung dung, đây là một thượng vị giả, đây là một cái rất mạnh thượng vị giả, ở vừa mới không lâu trước đây. Đại Ly đã biết thân phận của nàng, Thượng Thanh Tông Tông chủ Hương Tuyết Hải, không nghĩ tới a. Không nghĩ tới, Đại Ly thẳng lăng lăng nhìn cái này mỹ phụ nhân. Bổn ở uống trà nàng quay đầu xem ra, trên mặt hàm cười, hỏi, cớ gì như vậy xem ta? Đại Ly nhưng thật ra không câu nệ, cười nói, nguyên lai cho rằng chỉ có chân linh tông tông chủ Thanh Quân mới là tú sắc khả san. Nguyên lai Thượng Thanh Tông tông chủ cũng là không tầm thường, lời này có chút ngả ngớn. Đặt ở người khác nơi đó là không có gì vấn đề. Chính là nàng đối mặt chính là Thượng Thanh Tông tông chủ, người này vừa mới còn cứu nàng một mạng. Hương Tuyết Hải nghe vậy cười, đều nói công tử Ly lang thang không kềm chế được. Hôm nay nhưng thật ra kiến thức, bất quá ngươi như vậy xem Thanh Quân, không sợ hắn sinh khí. Sinh khí, Đại Ly quyết đoán lắc đầu, nàng cũng không hiểu được vì sao. Dù sao nàng mỗi lần xem kia Thanh Quân, chỉ có xấu hổ, không có sợ hãi, ước chừng là bởi vì, là ngươi trộm ta trứng. Đại Kim Cương bỗng nhiên cắm một câu, ngươi là công. Có trứng. Đại Ly hoành Đại Kim Cương liếc mắt một cái, cười lạnh, ta cũng không tin ngươi nhìn không ra tới kia căn bản không phải ngươi trứng. Đại Kim Cương trên mặt giữ tợn rung động hạ, nheo lại mắt thấy Đại Ly, nguyên lai tục tằng khởi mang lên một chút giảo hoạt, ngươi như thế nào biết kia không phải ta. Trứng, bên cạnh ngươi, không có một đầu mẫu hầu, nơi nào tới trứng, chẳng lẽ là chính ngươi hạ? Ngươi, dù sao ngươi dẫn ta tới đối phó Đại Chu những người đó, chính là ngươi không đúng đi. Đại Ly như cũ cười lạnh, biết rõ kia không phải ngươi chứng, ngươi còn đuổi theo, nghĩ đến là ngươi lợi dụng ta thừa cơ đối phó Đại Chu những người đó đi. Đại Kim Cương hắc hắc cười một cái, dù sao ngươi xác thật là trộm ta chứng. Cho nên, Đại Ly dù bận vẫn ung dung đến liếc hắn uống rượu, lại nghe đến thằng nhãi này nói. Cho nên, ta không có chứng, người muốn bồi ta một cái, ha ha a. Cho nên đâu, Đại Ly tiếp tục xem hắn, người cũng nói. Ta bên người không có mẫu hầu, ta xem người cũng rất thông minh, lớn lên còn có thể, không bằng liền theo ta, cho ta sinh một oa trứng đi. Đại Ly uống rượu động tác dừng lại, kia Hương Tuyết Hải cũng ghé mắt xem ra, nheo lại đôi mắt xem hắn. Xưng sao các ngươi Đại Kim Cương thế giới còn lưu hành hảo cơ hữu sao? Như thế nào các ngươi cái này tộc đàn còn lưu hành nam nam sinh con sao? Đại Ly rất là thô bạo đến tới một câu, lão nương hiện tại là nam a. Đại Kim Cương nhếch miệng cười, rất là gian trá, ngươi đừng nghĩ gạt ta. Trên người của ngươi khí vị nói cho ta, ngươi là mẫu, cùng bên kia một vị giống nhau, đều là mẫu, Đại Ly cùng Hương Tuyết Hải. Này chỉ xú con khỉ có thể sống đến bây giờ, tuyệt bức là bởi vì hắn mặt sau tộc đàn quá cường đại, bằng không sớm bị người luân ngàn vạn. Biến, chính là ngươi mau quá ít, ngực quá tiểu, thí tương đương cổ quá tiểu. Bất quá xét thấy ngươi thiên phú không tồi, miễn cưỡng có thể cùng ta sinh một cái chủng loại tốt đẹp đời sau. Đại Ly nghe xong cười, ha ha a, lão nương cảm ơn ngươi khích lệ a. Bất quá nhân thú tạp giao gì đó quá trọng khẩu vị, nếu là ta không chịu đâu. Đại Ly trên mặt mỉm cười, rất đơn giản a. Ở chúng ta tộc đàn, không cần phải xen vào ngươi có chịu hay không, trực tiếp thượng là được. Ta sở dĩ cùng ngươi nói một tiếng, là suy xét đến chúng ta là lần đầu tiên gặp mặt, cho ngươi để cái tỉnh, luôn luôn thực tục tằng Đại Kim Cương khó được văn nhã một lần, ha ha a. Lão nương lại lần nữa cảm ơn ngươi săn sóc a. Đại Ly cười lạnh thanh có thể làm này toàn bộ mát lạnh rừng trúc đều trở nên âm khí dày đặc lên. Một bên Hương Tuyết Hải nghe được buồn cười, đảo cũng không nói lời nào. Đối với ngươi yêu cầu này, ta chỉ có thể nói, ngươi hôm nay không ăn cơm, ăn phân đi sao? Đại Kim Cương mặt cứng đờ, nổi giận lên, đang muốn ra tay, một người xuất hiện ở Đại Ly sau lưng. Một ánh mắt, nhàn nhạt, Đại Kim Cương hộc máu, Đại Hạ Thanh Quân, hồi ngươi Đại Chu đi. Thanh Quân một câu, làm Đại Kim Cương ngay lập tức đánh một cái run run. Hắn chính là thấy được người nam nhân này nhất kiếm dây nhạc bất quần, Đại Kim Cương chạy. Chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nghênh ngài tới khởi điểm, bỏ phiếu đề cử, vé tháng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Người dùng di động thỉnh đến M. Đọc, PS, phía trước nội dung đã toàn bộ chính xác, nhiều ra tới 484 biến thành 485. Lấy này loại suy, 488 biến thành 489. Mà ta còn muốn phát 2 chương. Tương đương ta hôm nay nhiều phát canh một A. Alexander I. Xem như cho đại gia xin lỗi, xin lỗi. Này hệ thống không biết như thế nào sẽ là. Rõ ràng ta sửa hảo. Ăn vào đi đến lại nhổ ra. Lại nhiều canh một. Sửa đến lòng ta lực lao lực quá độ. Đến nỗi chương danh gì đó, phải đợi biên tập nhóm cuối tuần trở về sửa lại. Ta không đổi được. Đại gia không cần phải xen vào mục lục, trực tiếp xem nội dung là được. Hiện tại là nối liền. Hết chương.